Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 44, ta lệnh từ ta làm chủ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, mọi người ngươi nhìn một chút ta nhìn một chút ngươi, cuối cùng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trình phu nhân. Trình phu nhân cũng có chút ngẩn ra. Dừng một chút, nhìn về phía Đỗ Cầu nói, Thanh Hòa, ngươi này lệnh từ không đúng. Đỗ sắc mặt của Đỗ Cầu bình tĩnh, mỉm cười nói, không biết không đúng chỗ nào. Trình phu nhân chỉ biết, cầm lên trước người tiền đặt cuộc khí, chỉ phía trên tự đối Đỗ Cầu nói, Thanh Hòa, ngươi xem phía trên này viết chữ, luận ngữ ngọc trúc, ý này liền nói. Dùng tiền đặt cuộc khí rút thăm, trong đó lệnh từ nhất định vì luận ngữ xuất ra, gần một câu vì luận ngữ, một câu là căn cứ luận ngữ hàm nghĩa dẫn thân ra tửu lệnh quy tắc. Mà ngươi lệnh từ, nhưng là một câu chúng ta từ chưa có nghe nói qua thi từ. Phía sau tửu lệnh quy tắc càng là thuận miệng nói, không làm được số, Đỗ Cấu hào chỉnh dĩ hạ phản bác, phu nhân. Này có thể không oán ta được, chơi đùa tửu lệnh trước, ngài chính miệng nói, hôm nay chơi đùa điểm mới mẻ, không câu nệ với truyền thống quy tắc, ngài trước nói ngoạn pháp, chỉ yêu cầu chúng ta nói ra lệnh từ, cũng không quy định phải là luận ngữ ngọc trúc bên trong lệnh từ a. Trình phu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được, Đỗ Cấu nói không tật xấu. Chuyện này trước nàng không có chế tác riêng tốt quy tắc, cũng không trách được Đỗ Cấu lợi dụng sơ hở. Trình phu nhân cười khổ một tiếng, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Phía dưới lại nhất thời nghị luận một đoàn, Đỗ Cấu lệnh từ chung, bị phạt là giọt rượu không dính nhân, người ở tại tràng hoặc nhiều hoặc ít uống hết đi rượu, nhưng là cũng có không uống, đó chính là Trình gia mấy tiểu. Không biết nguyên nhân gì, Trình gia mấy tiểu trừ bỏ bị rượu phạt Trình Tuấn cùng không thể không tiếp nhận thù Trình sư tử. Những người còn lại đều là giọt rượu không dính. Cũng vì vậy, bọn họ trước nhất không làm. Con mắt của Trình sử lượng chừng một cái nói, này không công bình a, người này lệnh từ đều là thuận miệng biên. Kia khởi là không phải chỉ cần rút được ngươi, đến lúc đó ai uống rượu. Uống bao nhiêu ngươi có thể tùy tiện phân phó. Ha ha, nơi tự, ta lệnh từ có thể là không phải thuận miệng nói. Đầu tiên, rượu hàm ngực mật còn khai trương. Đây là thi từ trong đó một câu. Tuy không tính là văn tài đẹp đẽ, lại cũng là không phải phổ thông bạch thoại. Thứ yếu, ta thơ phía sau quy tắc cũng không phải tùy tiện nói. Các ngươi suy nghĩ một chút. Ta thơ chung miêu tả, người đã chìm đắm, nhưng như cũ bộ ngực rộng rãi, đảm lược hứng thú trương, như thế hào hùng, giọt rượu không dính người, rượu phạt tam hang, không quá phận chứ, Trình sử tự choáng váng, hắn liền một vũ phu, luận ngữ đều không bị toàn bộ, thi từ càng là không hiểu, làm sao có thể nói qua Đỗ Cấu, những người khác cũng là da mặt co quắp. Cảm giác rung một cái đau răng. Người tốt, bọn họ coi như là thấy được Đỗ Cấu miệng mới năng lực rồi. Này căn bản không cách nào phản bác a, nhưng là mọi người cũng không muốn cứ như vậy nhận mệnh. Bằng không hôm nay có một cái tính một cái, cũng phải bị Đỗ Cấu thu thập, nhưng bây giờ cứng rắn đã nói không thông rồi. Vậy cũng chỉ có thể nhượng bộ. Trình sử lượng nhìn trái phải một chút. Thấy không người tình nguyện ra mặt, chỉ có thể nhắm mắt nói, Thanh Hòa, một cái tửu lệnh mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Huống chi, tam hang rượu, có phải hay không là hơi nhiều? Con mắt của Đỗ Cấu híp một cái, ý ngươi là nghề này tửu lệnh thua có thể không coi là thật. Không nghĩ uống liền cười một tiếng chi. Không có, ta là không phải cái ý này. Trình sử lượng gấp vội vàng giải thích. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, phu nhân, vãn bối bình thản nói, vãn bối không có tham gia quá bất kỳ tiệc rượu, cho nên không có cõng qua mặc cho Hà Lệnh Từ, không sợ các vị trò cười. Chính là chỗ này đi tửu lệnh ta đều là lần đầu nghe nói. Theo lý thuyết, ta loại tình huống này, coi như không tham gia cũng không có gì, nhưng là vì không cho mọi người mất hứng, ta kiên trì đến cùng đáp ứng. Ta nếu đáp ứng, vậy thì phải nghĩ biện pháp tham dự đi tửu lệnh, bằng không ta một mực bị phạt rượu kia chơi đùa còn có ý gì. Cho nên vãn bối mới vừa rồi mới đầu cơ trục lợi. Bất quá, phu nhân cũng không cần làm khó. Nếu như phu nhân cảm thấy ta hư rồi quy củ, ta đây tự phạt tam hang, chủ động thối lui ra. Sự tình cho tới bây giờ, nếu như Đỗ Cấu ở không thấy rõ tình huống, vậy hắn liền uổng công xông sáo bàn rượu vài chục năm rồi. Hôm nay tất cả mọi chuyện chính là một cái hố, một cái trình giảo kim thiết kế ra được hố. Nếu như là bình thường tiệc rượu, vậy được tửu lệnh hoàn toàn không cần phải sửa đổi quy tắc. Rượu tiền đặt cuộc lệnh ngoạn pháp chính là tối công chính công bình. Coi như là đổi quy củ, tối thiểu cũng muốn ra tới một hợp lý. Trình phu nhân này thiên nhất giơ động một cái, hoàn toàn là có nơi nhằm vào. Không nói xa cách liền nói trình ra chúng tiểu đến nay giọt rượu không dính. Này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Trên bàn rượu, phàm là sửa bậy quy tắc giả, nhất định có mưu đồ. Vả lại, luận ngữ ngọc trúc bên trong lệnh từ bên trong rượu phạt quy tắc, đại đa số là nhằm vào người bên cạnh, chỉ có số ít là đặc thù chỉ rõ. Cho nên, trình phu nhân chỉ cần khống chế xong rút ra số thẻ, là hắn có thể bảo đảm trình ra chúng tiểu sợ bị phạt. Về phần trình giảo kim mục đích, cũng rất hiển nhiên, hắn lại là muốn cho Đỗ Cấu cùng Ly Chân đám người giết lẫn nhau. Đám đông chuốc say, về phần cuối cùng mục đích, Đỗ Cấu còn không dám xác định, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Cho nên, Đỗ Cấu mới vừa rồi mới có thể như vậy tích cực. Bằng không một cái tiệc rượu, không phải là uống chút rượu không? Đỗ Cấu còn không đến mức động não gân hại người. Hắn rượu phẩm vẫn là rất tốt. Đỗ Cấu một phen, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Cũng không biết Đỗ Cấu tại sao đột nhiên thật tình như vậy. Chỉ có cùng Đỗ Cấu sớm chiều sống chung phòng Di Trực đám người phát hiện chút đầu mối. Tâm lý cũng lên đê. Bên trên thủ, một mực cúi đầu cười chúm chím trình giảo kim thấy tình cảnh lâm vào thế bí. Trong mắt hơi híp, rốt cuộc không nhịn được tuét miệng cười nói. Ha ha, Thanh Hòa nói có đạo lý. Liền theo Thanh Hòa nói làm. Bất quá hang quá lớn. Đổi thành vò đi. Nói xong, liền để cho người ta bưng lên mười mấy so với ly rượu ước chừng lớn hơn mấy chục vòng vò rượu nhỏ. Sau đó cho mỗi mặt người trước bày một vò. Trình Giảo Kim nói tiếp. Thanh Hòa nói có đạo lý. Rượu hàm ngực mật còn khai trương. Hôm nay uống say hứng thú. Ly rượu uống không đã ghiền. Đều dùng vò rượu. Trình ra mấy tiểu thấy vậy. Biết không tránh khỏi. Cũng không do dự nữa. Tất cả là ngay cả uống tam vò rượu lớn. Mặt không đỏ. Hơi thở không gấp. Đường chiều rượu số độ cố nhiên thấp, nhưng trình ra đều là rượu ngon, mười mấy độ nhất định là có. Hơn nữa trình ra mấy tiểu từ nhỏ bị trình giảo kim huấn luyện, đều là trong vòng rượu lớn lên. Chút rượu này đối với bọn họ mà nói, giải khát mà thôi. Trong lòng Đỗ Cấu thầm mắng, lão già này đem trách nhiệm cũng giao cho hắn không nói, còn dự định vô sỉ rốt cuộc. Xem ra hôm nay là không tránh thoát. Trình Giảo Kim dù sao cũng là trưởng bối, hay lại là quốc công, đại tướng quân, hắn có thể mời tiểu bối uống rượu đã là cho thiên đại mặt mũi. Nếu như Đỗ Cấu đám người kiếm cớ từ chối, vậy thì không riêng gì thất lễ, nghiêm trọng, còn khả năng cùng Trình gia kết làm ân oán. Cho nên, việc đã đến nước này, chỉ có một con đường hay a. Có lẽ là Trình Giảo Kim có chút nóng nảy. Sau đó tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Hơn nữa Trình phu nhân còn âm thầm thao tác, làm cho tất cả mọi người đều không ngừng địa bị phạt rượu. Bao gồm Đỗ Cấu, mấu chốt nhất là, từ lần đó sau này, lại không có một lần rút được Đỗ Cấu. Nhưng Đỗ Cấu cũng là không phải mặc người chém giết người. Hắn nhìn ra được, Trình Giảo Kim không hy vọng Trình ra mấy tiểu uống say. Vậy hắn nói cái gì cũng không có thể để cho Trình Giảo Kim được như ý. Đỗ Cấu khiến cho cái tâm nhãn, để cho Đỗ Tiểu Muội làm truyền microphone, cho phòng di trực đám người nghĩ kế. Nếu không để cho hắn làm thơ, vậy hãy để cho người khác làm. Ngược lại rượu này yến sớm thì trở nên mùi vị. Hắn cũng không sợ ở thêm một cây đuốc. Đỗ Tiểu Muội thấy Đỗ Cấu thần thái nghiêm túc, hiếm thấy nghe lời. Cứ như vậy, đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới con mắt phòng di trực, Ngụy Thư Ngọc, Ngưu Khai Sơn, Đỗ Tiểu Thuần hỏa lực mở hết một bài thủ mọi người chưa từng nghe qua, còn hại người cực kỳ lệnh từ không ngừng xuất hiện. Kim Tôn Thanh rượu đấu 10.000, chủ nhà hiếu khách uống một vò. Trình gia chúng tiểu vẻ mặt đau khổ, một người uống một vò rượu. Rượu đục một ly ra vạn dặm, con cháu đầy đàn ngũ đàn lên. Con cháu đầy đàn, gần khai chi tán diệp, hậu bối đông đảo. Trình gia sáu tiểu lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời phân uống ngũ đàn, nghĩ đem sơ cuồng đồ một say, tướng mạo thô cuồng uống ba hũ. Trình gia chúng tiểu bị hố khổ. Luận ngữ Ngọc Trúc bên trên lệnh từ, nhiều nhất liền phạt một vò, đa số hay lại là 3 phần, 5 phần, 7 phần, mà Đỗ Cấu lệnh từ, mỗi lần đều là 3 hũ lên. Muốn là không phải bọn họ nhiều người, chỉ sợ sớm đã bi kịch. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, chính đường chính trung ương, bày mấy chục vò rượu không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.